Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 428, chết theo yêu hậu bay vụt mà quay về. Phi hành mấy vạn trượng xa về sau, Ma Tinh Đằng không còn truy kích, mà là lặng lẽ ẩn vào dưới biển. Mặt biển rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia lớn như vậy hòn đảo biến mất không thấy. Chỉ có một cái góc, có một cái cự đại đá ngầm lộ ra mặt nước. Nhưng phía trên đều là đại chiến sau vết tích, nhìn dị thường xấu xí. Hiu, yêu hậu thân thể bay vụt tiến vào thuyền lớn, cũng không nói một lời tìm kiếm một cái phòng bế quan nghỉ ngơi. Hiển nhiên vừa rồi một trận đại chiến hao phí nàng rất nhiều tinh lực, để nàng rất là mỏi mệt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngân Hoa bà vung tay lên, mọi người thất hồn lạc phách đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Ngoại trừ Vân Phỉ vào phòng thay quần áo bên ngoài, những người còn lại đều dùng nguyên lực đem áo bào bên trên thủy dịch bốc hơi ngồi trên mặt đất. Trên mặt một mảnh yên lặng, trong con người ảm đạm vô quang, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song càng là trực tiếp ngồi liệt tại góc tường. Hai mắt thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một đêm không ngủ, mấy ngày nay cũng căn bản không hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng mọi người hoàn toàn không có buồn ngủ. Thiên dần dần sáng lên, mưa vẫn còn tại hạ. Tí tách đánh vào bong tàu bên trên, để bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng ngưng trọng. Chiêm chiếp, phía đông bầu trời truyền đến từng tiếng phi cầm tiếng kêu to. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán trong mắt xuất hiện một chút thần thái. Bò lên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng đông phương nhìn lại. Xem xét phía dưới sắc mặt hai người càng khó coi hơn. Tiền Vạn Quán khóe miệng co quắp động, có loại muốn khóc dấu hiệu, cứ việc phi thường không muốn đối mặt. Hai người vẫn là kéo lấy nặng nề hai chân đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chờ bầu trời đám kia bạch hạc bên trên rất nhiều người nhảy vọt mà xuống lúc. Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua mang theo áo choàng, đôi mắt đẹp bên trên đều là tơ máu, mặt mũi tràn đầy khẩn trương Tô Như Tuyết. Không đành lòng đem đầu tạm biệt lái đi. Giang Lang ở đâu? Tô Như Tuyết cố giả bộ chấn định, nhưng thanh âm vẫn còn có chút phát run. Có lẽ là không biết ngày đêm đi đường quá mức vất vả, thân thể quá mỏi mệt. Nàng nhìn thấy Chiến Vô Song trong mắt quang mang tối sầm lại về sau, cả người đều mềm nhũn. Nếu không phải bên cạnh một cái lão ma ma vịn, đoán chừng muốn ngồi ngay đó. Giang Giật còn tại bên kia dưới biển, bị Ma Tinh Đằng đã kéo xuống đáy biển, sinh tử chưa biết. Yêu hậu đại nhân, thủy quan chủ, viện trưởng, Ngân Hoa bà cùng Ma Tinh Đằng kịch đấu một đêm. Lại, Chiến Vô Song cắn răng thấp giọng nói. Tô Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, chớp mắt, thân thể lần nữa mềm nhũn xuống dưới, lại trực tiếp đã hôn mê. Vương thượng, một đám đại hạ quốc võ giả lập tức vây quanh. Lão ma ma vội vàng ôm Tô Như Tuyết hướng bên trong đi đến, tìm kiếm một cái phòng để nàng nghỉ ngơi. Giang Tiểu Nô sắc mặt một mực rất bình tĩnh, nàng đợi lão ma ma mang theo Tô Như Tuyết trở ra, lập tức hướng một tên đại hạ quốc cường giả gật đầu nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt, Giang Tiểu Nô thân phận siêu nhiên. Trên đường Tô Như Tuyết cũng đã sớm bàn giao người này hết thảy nghe theo Giang Tiểu Nô mệnh lệnh. Lập tức hắn mang theo Giang Tiểu Nô bay vụt lên một cái giữa không trung bạch hạc phía trên, liền muốn hướng Ma Tinh Đằng xuất hiện hải vực bay đi. Tiểu Nô muội muội, trở về. Chiến Vô Song phản ứng lại, vội vàng quát lớn. Ngân Hoa bà cũng không dám tới gần. Các nàng đi qua làm gì đây, không phải muốn chết sao? Chỉ là đại hạ quốc thần du cường giả đã khống chế bạch hạc về phía tây bên cạnh bay đi. Chiến Vô Song coi như muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Hắn có chút cuống lên, vội vàng vọt vào tìm tới Vân Phỉ, cùng nhau tiến vào Ngân Hoa bà gian phòng, khẩn cầu nàng xuất thủ đem Giang Tiểu Nô mang về. Hồ nháo, Ngân Hoa bà cũng nổi giận, nàng đã sớm biết Tô Như Tuyết đám người đến, bất quá lười nhác ra. Giang Tiểu Nô cùng kia thần du cường giả hướng bên kia hải vực phóng đi, nàng cũng đã nhận ra. Vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng giờ phút này Vân Phỉ muốn nhờ, nàng cũng không tốt phật mặt mũi của nàng, chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng, đi ra buồng nhỏ trên tàu hướng bên kia bay đi. Bạch Hạc tốc độ không tính nhanh, nhưng Ma Tinh Đằng xuất hiện địa phương rời đi nơi này chỉ có mấy vạn trượng khoảng cách. 10 cái chớp mắt đã đến, Ngân Hoa bà tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang mắt thấy là phải đuổi kịp Giang Tiểu Nô. Nào biết vào thời khắc này, Giang Tiểu Nô ánh mắt tại kia trên đá ngầm quét qua. Nhìn thấy phía trên đều là đại chiến vết tích, xác định đêm qua ngay tại cái này đại chiến về sau, Nàng thân thể thế mà nhẹ nhàng nhảy lên, cứ như vậy hướng dưới biển nhảy xuống. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn chết. Ngân Hoa bà bà đôi mắt co rụt lại, hét lớn, nhưng Giang Tiểu Nô rớt xuống địa phương chính là hải đảo chỗ. Giờ phút này đã cách mặt biển chỉ có mấy trượng, nàng có chút chần chờ, vạn nhất ngang nhiên xông qua, kia ma tinh đằng đột nhiên mà ra, nàng chút thực lực ấy thế nhưng là hẳn phải chết a. Tiểu Nô, Tiền Vạn Quán bọn người trơ mắt nhìn Giang Tiểu Nô nhảy đi xuống. Ba người sắc mặt giây lát biến, há mồm kiệt tê nội tình bên trong giống to, bên trong chính nghỉ ngơi điều dưỡng Thủy U Lan cùng yêu hậu cũng bị kinh động đến. Thân thể hai người lóe lên vọt ra, lại nhìn thấy một đầu to lớn hắc đằng vọt ra khỏi mặt nước, bắn thẳng đến Giang Tiểu Nô. Nhà đầu ngốc, yêu hậu thân thể lóe lên hóa thành một đạo lưu quang hướng Giang Tiểu Nô phóng đi. Mặc dù nàng cùng Giang Tiểu Nô chưa nói qua mấy câu, nhưng cái này thuần khiết như giấy trắng thiếu nữ cùng tiểu phỉ rất là hợp ý. Nàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng chết. Suy suy, chỉ là nàng tốc độ lại nhanh, có thể có ma tinh đằng nhanh chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Ma tinh đằng đã cuốn lấy Giang Tiểu Nô như thiểm điện hướng dưới biển thối lui. Thoáng cái biến mất không thấy, yêu hậu giận dữ không thôi. Đưa tay bắn ra một dải lụa đem nước biển nổ ra ngàn tầng cự lãng, gây nên một mảnh hải khiếu. Đại nhân, Thủy U Lan bay tới, nhưng trên mặt chẳng những không có ngưng trọng bi thống, ngược lại có chút hưng phấn. Nàng chắp tay nói, ngươi không cần phải lo lắng, nhà đầu này hẳn không phải là đi chết theo, mà là đi cứu người. Nàng, yêu hậu có chút không cho đưa không cười lạnh nói, nó khí chất cao quý, cho dù là cười lạnh cũng đẹp đến mức lóa mắt. Tăng thêm trên thân ở khắp mọi nơi mị, để Thủy U Lan đều có chút hoa mắt. Ha ha, đại nhân cũng chớ xem thường nha đầu này. Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, cũng như trăm hoa đua nở. Nàng bình tĩnh nói ra, nha đầu này tại Thiên Nữ Phong ở một đoạn thời gian. Đại nhân không có phát hiện nàng khác biệt giang giật đã từng đi qua tử vong chi hải. Cuối cùng thành công phá vây. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng theo ta suy đoán hẳn là nha đầu này công lao. Ừ. Yêu hậu trong mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt họa mi nhíu lên, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, lần thứ nhất gặp nha đầu này lúc, trên người nàng giống như có một cỗ không hiểu năng lượng. Bất quá cái kia năng lượng rất yếu, ta ngược lại thật ra không để ý, coi là luyện hóa cái gì thiên tài địa bảo, chẳng lẽ nha đầu này là đặc thù chủng tộc rất cường đại kia một loại. Rất có thể, Thủy U Lan nhàn nhạt mà cười. Đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa biển sâu, trong đầu hiển hiện y phiêu phiêu ảnh tử, trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, phiêu phiêu tiểu thư cố ý về nhà một chuyến, mang về một cái bé gái, chỉ vì bảo hộ con trai của nàng, nhà đầu này như thế nào lại như mặt ngoài như vậy bình thường. Nước biển rất nhanh trở nên bình tĩnh, kia ma tinh đằng tựa hồ chỉ cần không tới gần kia phiến hải vực liền sẽ không xuất hiện. Thủy U Lan cùng yêu hậu trên không trung xúc lập một lát tự quay trở về thuyền lớn. Nói cho mọi người tao ăn chớ vội, tại bực này với bán nguyệt, giống như trong vòng nửa tháng giang giật còn chưa có trở lại. Như vậy mọi người cũng liền có thể đi về. Giang Lang, Tiểu Nô, các người nhất định muốn bình an trở về. Tô Như Tuyết qua một canh giờ tỉnh lại, nàng không có ra ngoài, một người lẳng lặng ngồi trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua nơi xa mênh mông vô bờ biển cả. Bên cạnh kia lão ma ma khẩn trương thủ vệ, sợ Tô Như Tuyết cùng Giang Tiểu Nô đồng dạng nghĩ quẩn tự sát. Mưa trong lúc vô tình lại hạ xuống, đánh vào mặt biển tạo nên vòng vòng liên y, nơi xa lên một mảnh hơi nước, khắp nơi một mảnh thương mang, thật mát một cái thu. Chương 429, minh giới hai cái ma tinh đằng hô hô vọt ra ngoài cùng yêu hậu bọn người khai chiến. Cái này tự nhiên kinh động đến phía dưới nhai tí thú. Rất kỳ quái chính là lại không có bừng tỉnh giang giật, rất rõ ràng hắn khẳng định là chiều sâu bế quan bên trong. Trực tiếp đóng lại giác quan thứ 6, cho dù chết hắn đều cảm giác không thấy. Hắn đây là đánh cược lần cuối, tại cái thứ hai ma tinh đằng thoát ra ngoài lúc, nhai tì thú trong đôi mắt sáng lên một đạo quang mang. Có thể làm cho một cái ma tinh đằng không thể đối đầu. Điều này nói rõ phía trên đột kích võ giả ít nhất đều là thiên quân cấp bậc. Đại lục thiên quân cấp bậc chỉ có yêu hậu. Yêu hậu thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhai tì thú không biết, bất quá tại tam vạn đại sơn bên trong, yêu hậu thả ra một tia khí tức, đem nó dọa sợ, sở dĩ mặc dù nó không cho rằng yêu hậu có thể cứu ra bọn chúng. Nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia hy vọng, kết quả hy vọng rất nhanh tan vỡ, hai cái ma tinh đằng rất nhanh rụt trở về, mặc dù một cái ma tinh đằng bên trên còn tại bốc lên đen nhánh chất lỏng, nhưng là yêu hậu rõ ràng không phải đối thủ của bọn nó. Suy suy, mấy canh giờ sau, một cái ma tinh đằng thế mà lần nữa vọt ra ngoài. Nhai tí thú đôi mắt lại mở ra, hắn nhìn Giang Dật một chút, âm thầm kỳ quái lúc này mới hơn 2 ngày thời gian. Giang Dật đừng nói là lại đốn ngộ, nếu không làm sao lại chiều sâu bế quan. Suy suy, ma tinh đằng vừa mới thoát ra ngoài, kết quả thoáng cái tựu rụt trở về. Nhai tí thú quét qua lập tức có chút nổi giận, muộn thanh muộn khi nói ra, tiểu nha đầu, ngươi theo tới chịu chết. Giang Tiểu Nô không để ý đến nhai tí thú, đôi mắt đẹp quét qua khóa chặt Giang Dật xác định hắn còn sống về sau. Lập tức ngon ngọt cười nói, thiếu gia, Tiểu Nô tới cứu ngươi. Suy, tự ngươi, nhai tí thú rất nhân tính hóa trợn trắng mắt, nhưng một giây sau Giang Tiểu Nô trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Khí tức kia để nó đều bản năng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Nó đôi mắt lập tức sáng lên. Chuông đồng lớn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nô. Ông, Giang Tiểu Nô toàn bộ thân thể đều phát sáng lên, bất quá không phải bạch quang mà là lục quang. Nàng đầu đầy tóc xanh lăng không cuồng vũ, từng chiếc biến thành màu xanh sẫm, lỗ tai bắt đầu dài ra biến nhọn, đôi mắt cũng hiện ra lục quang, 10 ngón dài ra còn có chút uốn lượn, tựa như dã thú lợi trảo, phía trên lục quang lạnh lẽo, lạnh, làm, nhai tỷ thú đều cảm giác linh hồn run lên. Phanh phanh, phía sau lưng nàng áo bào bạo liệt, lộ ra trắng lóa như tuyết phía sau lưng, lập tức lục quang lóe lên 2 mảnh màu xanh sẫm vũ rực xuất hiện. Giang Tiểu Nô khí chất cũng đột nhiên cải biến, bởi một cái nhu nhược tiểu nữ hài biến thành một tôn vô địch nữ chiến thần. Uy phong lẫm liệt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Suy suy, nàng lợi chảo đột nhiên chộp vào cuốn lấy eo ếch nàng cùng 2 chân cự đại ma tinh dây leo bên trên. Để nhai tí thú chấn kinh vạn phần là đại lục này đệ nhất cứng cỏi ma tinh đằng. Tại Giang Tiểu Nô cặp kia hiện ra lục quang lợi chảo phía dưới, lại biến thành yếu ớt gỗ, mỗi lần lợi chảo một chảo, liền sẽ có một khối lớn ma tinh đằng bị xé nứt. Cái này, nhai tí thú mặc dù là đỉnh phong yêu vương, luôn luôn ngạo khí, giờ phút này cũng bị kinh hãi. Vu thần năm đó đạt đến thiên quân cảnh, đều chém không đứt ma tinh đằng tại tiểu nha đầu này thủ hạ không chịu được như thế một kích. Người nói làm sao không cho nó chấn kinh, chuyện càng quái dị còn tại phía sau. Còn lại 2 cái ma tinh đằng thế mà trơ mắt nhìn xem cây kia ma tinh đằng bị chém đứt. Chẳng những không dám đi hỗ trợ, ngược lại hoảng sợ không ngừng hướng bên cạnh thối lui, tựa hồ rất là e ngại Giang Tiểu Nô. Oanh, chỉ là 10 mấy hơi thở thời gian, kia to lớn ma tinh đằng tựu bị Giang Tiểu Nô bẻ gãy. Phía trên một đoạn trùng điệp rớt xuống đất, mà phía dưới một đoạn lại hoảng sợ lùi về mặt đất. Thoáng cái không thấy, suy suy, kia cắt đứt nứt ma tinh đằng vừa rơi xuống trên mặt đất. Thế mà rất nhanh toát ra khói đen, cuối cùng hóa thành một cỗ nhai tí thú cùng Giang Tiểu Nô đều cực kỳ không thoải mái hắc khí. Tiêu tán dưới đất trong quảng trường, khí tức kia không chỉ có dị thường không dễ ngửi, hơn nữa còn giống như trong ngày mùa đông hàn phong, làm người ta cảm giác lạnh siêu siêu. Hiu, Giang Tiểu Nô chỉ là nhìn lướt qua không tiếp tục để ý. 2 cánh mở ra, nhanh chóng hướng Giang Dật cùng nhai tí thú chỗ ma tinh đằng bay đi. Liền phải đem cây kia ma tinh đằng bẻ gãy, đem Giang Dật cùng nhai tí thú cứu ra. Nhưng mà cuốn lấy Giang Dật cùng nhai tí thú ma tinh đằng nhanh chóng hướng dưới mặt đất dưới quảng. Trường thẳng đi, rõ ràng sợ Giang Tiểu Nô, chuẩn bị đào tẩu, còn muốn trốn thả thiếu gia nhà ta. Giang Tiểu Nô mặt mũi tràn đầy keo kiệt. Khẽ kêu một tiếng, 2 cánh mở ra hóa thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng đến dưới mặt đất trong quảng trường một cái lỗ. Đen, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ma tinh đằng đuổi theo. Suy suy, ma tinh đằng tốc độ quá nhanh. Giang Tiểu Nô mấy tháng qua mặc dù một mực chuyên tâm tu luyện Mặc Vũ thần công, cũng hơi có tiểu thành, nhưng vẫn là không thể tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong. Sở dĩ tốc độ chỉ so với trước kia nhanh hơn một chút. Ma tinh đằng tốc độ so yêu hậu đều muốn nhanh. Giang Tiểu Nô làm sao đuổi được, thiếu gia, ma tinh đằng rất thô to, lưu lại thông đạo cũng rất lớn, thẳng tắp hướng dưới mặt đất dọc theo. Giang Tiểu Nô không có nửa điểm e ngại, như một đạo tia chớp màu xanh lục hướng phía dưới bay đi. Nhưng ma tinh đằng khoảng cách càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất không thấy, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Hiu, dưới mặt đất quảng trường đã ở dưới biển mấy chục vạn trượng. giờ phút này tiếp tục hướng phía dưới dọc theo sẽ ở đâu có thể hay không đến minh giới. Giang Tiểu Nô không biết, dưới mặt đất, chỗ càng sâu có cái gì Giang Tiểu Nô cũng không muốn quản. Nàng chỉ biết là thiếu gia của nàng ở phía dưới, nàng coi như liều mạng cũng muốn cứu hắn trở về. Ô ô, bởi vì nhanh chóng bay xuống, hố sâu quanh quẩn làm người ta dùng mình quái thanh, bốn phía đen kịt một màu, phía dưới còn sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi. Nếu là trước kia Giang Tiểu Nô sợ là tuyệt đối phải bị sợ quá khóc. Nhưng thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh lạnh lẽo. Hiện ra lục quang trong đôi mắt đều là kiên nghị. Coi như phía dưới thật là minh giới, nàng cũng sẽ đi xông vào một lần. Muốn đem nàng thiếu gia theo minh vương trong tay cướp về. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Giang Tiểu Nô cũng không biết chính mình hạ dưới mặt đất bao sâu trăm vạn trượng ngàn vạn trượng. Nàng rốt cục thấy được một tia sáng. Nhưng phía dưới ánh sáng lại không giống phía trên Dạ Minh Châu nhu hòa. Ngược lại là từng đạo xanh mơn mởn điểm sáng, tựa như ướt song song sói đói con mắt, làm người ta không rét mà run. Tới gần, một cỗ cùng vừa rồi đoạn mất kia một đoạn ma tinh đằng biến thành hắc khí đồng dạng khí tức đập vào. Mặt, mà lại càng thêm nồng đậm, làm người ta buồn nôn, phía dưới lục quang cũng rốt cục có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Cái này xem xét đem Giang Tiểu Nô hù dọa. Nàng thân thể mềm mại run lên, vũ dực mở ra để thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung. Trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, Viên Nhu bả vai có chút run run, gương mặt xinh đẹp trời xanh rõ ràng như tuyết. Phía dưới xanh mơn mởn điểm sáng không phải sói đói con mắt, mà là một đám quái vật trong ánh mắt phát ra lục quang. Quái vật này không phải yêu thú, cũng không phải hình thù kỳ quái quái thú, mà là người, không, bọn chúng không thể gọi là người. Bởi vì bọn chúng trên thân đều không có sinh mệnh khí tức. Bọn chúng chỉ là ngoại hình giống như người, giống như dùng một cái từ để hình dung bọn nó, có thể gọi là tang thi, hoặc là thi nhân. Phía dưới là một cái càng lớn dưới mặt đất quảng trường. Bốn phía không nhìn thấy bờ, cũng có lẽ nói, nơi này là một thế giới khác, đầy khắp núi đồi là thi nhân, không biết có bao nhiêu, xanh mơn mởn con mắt, khí tức dọa người, khắp nơi đều là khói đen, khắp nơi đều có huyết dịch. Mùi hôi thối, xác thối vị, gây mũi mùi lạ tràn ngập toàn bộ không gian. Ba cái ma tinh đằng gốc rễ chính là ở đây. Bọn chúng gốc phân biệt tại ba cái trong biển máu. Giờ phút này bị Giang Tiểu Nô chặt đứt một đoạn cây kia ma tinh đằng ngay tại hấp thu trong biển. Máu huyết dịch, đoạn mất kia đoạn ma tinh đằng thì nhanh chóng mọc ra. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy làm người ta dùng mình. Khủng bố như vậy, Giang Tiểu Nô cùng nhai tí thú giờ khắc này cũng cảm giác. Bọn chúng thật đi tới minh giới, chương 430, cuồng chiến thi nhân dưới mặt đất mấy trăm vạn trượng. Rộng lớn bát ngát thế giới dưới đất, đầy khắp núi đồi thi nhân, làm người ta buồn nôn khí tức. Hắc vụ, huyết trì, hút huyết thủy mọc ra thân thể quái dây leo. Hết thảy, để nhai tí thú cùng Giang Tiểu Nô đều thật sâu hoài nghi. Nơi này là không phải trong truyền thuyết minh giới. Trong truyền thuyết, tất cả mọi người sau khi chết đều muốn đi minh giới. Câu hồn sứ giả sẽ đem hồn phách của ngươi đưa đến minh giới. Tại minh giới ngươi có thể sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Vận khí tốt cũng có thể chuyển thế đầu thai. Vận khí không tốt ngươi sẽ bị còn lại lệ quỷ thôn phệ. Ngươi cũng có thể là bị thi khí lây nhiễm biến dị thành thi nhân. Vĩnh thế tồn tại tối tăm không mặt trời minh giới bên trong. Thường thường không biết đồ vật luôn làm người sợ hãi. Tăng thêm các loại kinh khủng truyền thuyết. Minh giới tại nhân loại trong lòng kia là tồn tại khủng bố nhất. Một mực là rất nhiều hài tử trong lòng mộng ma, coi như trưởng thành hoặc là cường đại võ giả, đối minh giới sợ hãi cũng không giảm chút nào, bởi vì kia là chôn ở nhân loại tâm linh chỗ sâu nhất sợ hãi. Nhai tí thú cùng Giang Giật được đưa tới một cái rất giống minh giới không gian. Giang Tiểu Nô theo đuôi tương lai, nàng suy nghĩ nhất là đơn thuần, cũng chưa từng thấy qua quá nhiều việc đời, một mực tại Giang Giật dưới cánh chim che chở lớn lên. Lá gan cũng rất nhỏ. Giờ phút này vừa nhìn thấy khủng bố như thế hình tượng, lập tức dọa đến có chút không biết làm sao. Tiểu nha đầu, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem chúng ta cứu ra ngoài lại nói, cùng lắm thì liền là chết một lần, ngươi liền đem những này thi nhân xem như quái thú tốt. Nhai tí thú nhìn thấy Giang Tiểu Nô giữa không trung dọa đến run lẩy bẩy có chút cuống lên. Cái địa phương quỷ quái này ai biết xảy ra chuyện gì, vạn nhất lại xuất hiện một chút càng kinh. Khủng quái vật, đem Giang Tiểu Nô giết đi. Nó cùng Giang Giật ngay tại triệt để chết ở nơi này. Giang Giật còn đang bế quan bên trong, đóng lại giác quan thứ 6, hắn đối với ngoại giới bất kỳ tình huống gì cũng không biết. Coi như mình đầu phân ra cũng sẽ không cảm giác được thống khổ. Giống như giờ phút này hắn thanh tỉnh, đoán chừng chắc chắn sẽ không để Giang Tiểu Nô xuống tới, mà là để nàng mau trốn. Hưu, nhai tí thú để Giang Tiểu Nô theo trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Nàng nhìn qua bị cuốn lấy Giang Giật, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ lớn lao dũng khí. Đối với nàng tới nói, Giang Giật chính là nàng toàn bộ. Vì Giang Giật, nàng có thể không sợ hết thảy. Nàng to lớn vũ dực mở ra, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục hướng Giang Giật chỗ ma tinh đằng bay đi. Hiện ra lục quang, đôi mắt không còn hoảng sợ, một mảnh lạnh lẽo cùng kiên nghị. Lục quang kia vờn quanh lợi chảo phá không mà đi, gây nên một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Ong ong, Giang Tiểu Nô tới gần, để ma tinh đằng rất là bất an. Mặt khác hai cái ma tinh đằng càng là dựa vào cũng không dám dựa đi tới. Nó cái kia không biết có bao nhiêu trượng dài trường đằng không ngừng trên không trung lay động, phát ra một đạo chói tai thanh âm. Khắc khắc, tại cái này chói tai thanh âm kích thích dưới, phụ cận thi nhân toàn bộ động, mấy trăm thi nhân bay vụt mà lên, hướng Giang Tiểu Nô đánh tới. Kia màu đen xám trên móng vuốt hắc khí vờn quanh, càng đến gần trên người bọn họ mùi hôi thối càng dày đặc. Hôn đến Giang Tiểu Nô kém chút đã hôn mê. Chết! Giang Tiểu Nô cắn răng huy động lợi chảo, hướng phía trước mấy cái thi nhân chộp tới. Hiện ra lục quang lợi chảo cùng hiện ra hắc quang màu đen xám lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ. Kết quả để nhai tí thú tinh thần nhất chấn, Giang Tiểu Nô lợi chảo rất sắc bén, liền ma tinh đằng đều có thể bẻ vụn, những cái kia thi nhân một khi đụng chạm tựu bị bắt thành bột mịn. Suy suy, Giang Tiểu Nô vũ dực không ngừng chớp động, lợi chảo lấp lánh không ngớt, phàm là đến gần thi nhân đều bị cào thành bột mịn, cuối cùng hóa thành từng đạo khói đen. Khí tức trên người nàng cường đại đến làm lòng người giật mình, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là sát khí, tại một đám thi nhân bên trong mạnh mẽ đâm tới, tựa như một tôn vô địch nữ chiến thần. Khắc khắc, mặc dù như thế, vẫn như cũ có liên tục không ngừng thi nhân che giả măng mọc bay vụt mà đến. Những cái kia thi nhân hẳn không có ý thức, hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ là bản năng công kích, sợ là đại bộ phận thi nhân đều bị Giang Tiểu Nô chém giết. Còn lại thi nhân cũng sẽ tiếp tục công kích. Tiểu nha đầu, đừng tìm những này thi nhân dây dưa, mau đưa cái này ma tinh đằng chặt đứt. Nhai tí thú nhìn thấy Giang Tiểu Nô tả đột hữu thiểm không ngừng đem từng cái thi nhân cào thành bột mịn, nhưng là thi nhân lại càng ngày càng nhiều, có chút cuống lên. Nhà đầu này suy nghĩ quá đơn thuần, hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến a, nàng dạng này giết tiếp sợ là đến chết đều giết không hết a. Giang Tiểu Nô hoàn toàn chính xác giết váng đầu, vội vàng thay đổi phương hướng hướng ma tinh đằng bên này đánh tới. Lợi chảo huyễn hóa thành đạo đạo tàn ảnh đem từng bầy bay vụt mà đến thi nhân cào thành bột mịn. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, nàng tự vọt tới huyết hải phía trên. Lập tức nàng song chảo huy động đối ma tinh đằng thân thể tự hung hăng chộp tới. Suy suy, ma tinh đằng từng mảnh bị vồ nát. Nó bản thể không ngừng lay động, không ngừng phát ra bén nhọn thanh âm, triệu hoán càng nhiều thi nhân hướng Giang Tiểu Nô đánh tới. Mà lại bên trong huyết trì huyết dịch không ngừng giảm bớt, nó bị Giang Tiểu Nô bẻ vụn thân thể lại nhanh chóng sinh trường. Hừ, Giang Tiểu Nô một cái tay tiếp tục hướng ma tinh đằng chộp tới, một cái tay ở bên người vung vẩy, đem đến gần thi nhân toàn bộ đánh giết. Ma tinh đằng mọc ra tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Giang Tiểu Nô huy động lợi chảo tốc độ càng nhanh. Chỉ là trong chốc lát, to lớn ma tinh đằng tựu bị Giang Tiểu Nô bẻ vụn một nửa. Tốt! Trên không bị trói ở nhai tí thú đại hỉ, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, trên đầu độc giác đột nhiên phát sáng lên, hướng Giang Tiểu Nô bốn phía thi nhân vọt tới. Âm âm, nhai tí thú mặc dù không thể vận dụng trong thân thể yêu lực, nhưng tự thân yêu thuật vẫn có thể phóng thích, từng đạo cột sáng mà xuống đem từng mảnh thi nhân oanh thành bột mịn. Mắt thấy ma tinh đằng liền bị chặt đứt, yêu vương càng thêm hưng phấn, từng đạo kinh khủng cột sáng màu trắng theo nó độc giác bên trên bắn ra. Như từng khỏa như đạn pháo nện ở bốn phía, tiếng oanh minh, tiếng nổ, thi nhân tiếng quái khiếu bên tai không dứt. Rốt cục Giang Tiểu Nô vung xong cuối cùng một chảo, cự dáng dấp ma tinh đằng ầm vang ngã xuống, Giang Giật cùng nhai tí thú cũng bị đập xuống trên mặt đất, còn đem một mảnh thi nhân tươi sống đập chết. Suy suy, kia đoạn không biết dài bao nhiêu ma tinh đằng cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hóa thành một đoàn hắc khí tràn ngập tại khắp nơi. Ngao ngao, nhai tí thú chạy thoát, một đôi chuông đồng lớn trong con ngươi đều là cuồng hỉ. nhưng nó vừa định bay lên không, lại phát hiện chính mình lại không bay lên được, mà lại trong thân thể yêu lực dị thường nhiễu loạn, làn da còn ra hiện một mảnh màu đen, nó con người nhất chuyển lập tức giống to. Tiểu nha đầu, cẩn thận, hắc khí kia có độc. Giang Tiểu Nô ánh mắt quét qua không thèm để ý chút nào. Bởi vì những cái kia thi nhân trên thân cũng có loại hắc khí này. Nhưng nàng không chút nào không bị ảnh hưởng. Nàng nhanh chóng đem bên người mười mấy cái thi nhân chém giết. Tốc độ như tia chớp hướng Giang Giật phóng đi. Khắc khắc, Giang Giật bên người rất nhiều thi nhân vây quanh. Nếu không phải nhai tí thú vung vẩy lợi chảo tả hữu công kích, sợ là giờ phút này Giang Giật đều đã chết. Yêu vương mặc dù yêu lực nhiễu loạn không thể phi hành, nhưng bằng mượn nhục thể cự lực, mỗi lần đều có thể đem từng cái thi nhân thể thành thịt nát. Chỉ là nó càng là công kích, thân thể nó bên trong vờn quanh hắc khí tựu càng ngày càng nhiều. Yêu lực cũng càng ngày càng nhiễu loạn, tiếp tục kéo dài nói không chừng cuối cùng nó sẽ bị hắc khí lây nhiễm. Biến thành thi thú, tiểu tử này làm sao còn không tỉnh lại, trên người hắn cũng bị hắc khí xâm nhập. Tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành thi nhân a. Tiểu nha đầu kia làm sao còn không qua đây hỗ trợ. Nhai tí thú khổ không thể tả, quét Giang Giật một chút đem mấy cái thi nhân đánh bay về sau. Ánh mắt hướng Giang Tiểu Nô nhìn lại lập tức phát ra một tiếng kinh thanh. A, nàng tốc độ làm sao trở nên chậm không được. Giang Tiểu Nô tốc độ hoàn toàn chính xác bắt đầu trở nên chậm. Không chỉ có như thế, sắc mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, cũng cảm giác tùy thời đều có thể ngã xuống. Nàng biến thân đã đến giờ, lần trước biến thành nàng kéo dài nửa nén hương thời gian. Tu luyện mấy tháng, biến thân thời gian tăng trưởng gấp đôi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang. Từ phía trên dưới mặt đất quảng trường đến hoa này phí hết nửa nén hương thời gian. Giờ phút này kịch chiến lâu như vậy, nàng còn có thể kiên trì đã coi như là đáng quý. Thiếu gia, Tiểu Nô vô năng, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Giang Tiểu Nô dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai cánh đột nhiên mở ra, cả người hóa thành một đạo bóng xanh, lợi chảo vung vẩy đem một đường thi nhân đánh giết, phi thân đến Giang Giật bên người, làm nàng hai tay ôm lấy Giang Giật lúc không thể kiên trì được nữa, chớp mắt ngất đi. Vào thời khắc này, Giang Giật đột nhiên mở mắt, mà hắn đôi mắt chỗ sâu nhất lại có hai đoàn hỏa diễm đang nhảy vọt. Chương 431, Cửu Thiên Long Viêm. Giang Giật hai ngày này hoàn toàn chính xác tại lĩnh hội một loại vu thuật, không phải thảo mộc tinh linh, mà là phần diệt thương khung. Hắn tại tìm hiểu hai canh giờ thảo mộc tinh linh vu thuật, phát hiện không thu được gì về sau, chuyển tu phần diệt thương khung lúc, hắn gặp được một kiện rất kỳ diệu sự tình. Hắn vận chuyển cái này vu thuật hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố lúc, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem thân thể bên trong tụ tập hỏa nguyên tố vận chuyển đi đan điền. Lần trước hắn luyện lửa thời điểm, hắn vận chuyển một tia địa hỏa đi đan điền, kết quả địa hỏa biến mất không thấy. Hắn muốn nhìn một chút những này hỏa nguyên tố đi đan điền có thể hay không đồng dạng biến mất. Kết quả, những này hỏa nguyên tố hóa thành một tia hồng khí đi đan điền, đồng dạng lập tức biến mất. Hắn vội vàng lần nữa nhanh chóng hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố, tiếp tục triệu tập đi đan điền, lần này vận dụng thần thức dò xét chính mình đan điền, muốn nhìn một chút cái này hỏa nguyên tố đến cùng đi đâu. Cuối cùng hắn phát hiện vấn đề, hỏa nguyên tố vừa tiến vào đan điền trong nháy mắt tự bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu. Hắn dùng thần thức dò xét viên thứ nhất tinh thần bên trong, phát hiện bên trong đều là hỏa hồng sắc nguyên lực, ban đầu địa hỏa cùng hỏa nguyên tố đều biến mất không thấy, hẳn là chuyển hóa thành màu đỏ nguyên lực. Phát hiện này để hắn kém chút chuẩn bị từ bỏ tu luyện cái này vu thuật. Cái này vu thuật rất khó đại thành, duy nhất hy vọng liền là luyện hỏa, từ thiên địa bên trong tìm kiếm kỳ dị hỏa diễm tiến hành tế luyện, để hỏa diễm uy lực gấp bội. Bất luận cái gì hỏa diễm tiến vào đan điền đều sẽ bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu. Hắn còn luyện cái giám a, đối với cái này chín khỏa kỳ dị tinh thần, hắn nhất khiếu bất thông, cũng căn bản không có lịch sử có thể tham khảo, không ai có thể chỉ đạo hắn. Sở dĩ hắn chuẩn bị tiếp nhận hiện thực này, hắn không thể luyện hỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, đã hỏa nguyên tố có thể bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, chuyển hóa thành hỏa hồng sắc nguyên lực. Như vậy, vì sao không thể trái lại, đem này hỏa hồng sắc nguyên lực chuyển hóa thành hỏa diễm? Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn lập tức hết sức hưng phấn. Hắn tinh thần bên trong nguyên lực tựa hồ rất thần bí, rất cường đại, yêu hậu mặc dù không có nói cho hắn biết đây là thiên quân cấp mới có chân nguyên, nhưng ở thần mạch phía dưới, hắn kiến thức này hỏa hồng sắc nguyên lực uy lực, thế là hắn dứt khoát quan bế giác quan thứ 6, một lòng suy nghĩ đem hỏa hồng sắc nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm biện pháp. Cái này vừa bế quan liền là 2 ngày 3 đêm, giống như không phải mới vừa phía ngoài hắc khí xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn. Hỏa Linh Châu tự động hộ chủ, vận chuyển một tia năng lượng đi linh hồn của hắn, để linh hồn hắn rung lên một cái, đoán chừng giờ phút này hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Tiểu Nô, khi tỉnh lại, hắn vừa vặn nhìn thấy Giang Tiểu Nô hôn mê tại trong ngực hắn. Tóc cũng khôi phục màu đen, phía sau vũ dược biến mất, lộ ra một mảnh trắng noãn phía sau lưng, lỗ tai cùng 10 ngón cũng chậm chậm phục hồi như cũ. Bất quá sắc mặt lại trở nên yếu ớt như tuyết. Tiểu Nô, Tiểu Nô, hắn biến sắc, vội vàng ôm lấy Giang Tiểu Nô bản năng hô to không ngừng. Bên kia Nhai Tí Thú lại thấy muốn tự tử đều có. Đều cái gì tình huống? Cái này sững sờ tiểu tử còn tại kia kêu trời trách đất, lập tức nó lập tức trầm hống. Tiểu tử, còn chưa động thủ, chúng ta cũng phải chết ở cái này. A, Giang Giật tỉnh ngộ lại, đưa mắt quét qua, khi hắn nhìn thấy bốn phía âm trầm, đều là kinh khủng thi nhân, mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch, thi xú, mùi máu tươi, các loại mùi vị khác thường tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn bản năng giật mình, hỏi, đây là cái nào đây, chẳng lẽ là minh giới? Người quản hắn là cái gì giới? Giết lại nói, còn chưa động thủ, bản vương cần phải biến thành thi thú. Yêu vương khóc không ra nước mắt, toàn thân nó đều bị hắc khí vờn quanh, hắc khí kia đã xâm nhập nó nửa người, tốc độ nó đều chậm rất nhiều, mắt thấy là phải bị xâm nhập linh hồn. Một khi linh hồn bị hắc khí xâm nhập, nó tin tưởng nó tuyệt đối sẽ biến thành một cái thi thú. Tốt, Giang Giật cưỡng ép để cho mình chấn định lại, Nhai Tí Thú nói đúng. Đừng quản nơi này là chỗ nào động thủ trước lại nói. Liền xem như minh giới lại như thế nào đồng dạng giết hắn cái long trời lở đất. Hắn đem Giang Tiểu Nô thu vào Càn Khôn Điện. Giang Tiểu Nô thân thể đặc thù, không cần chữa thương có thể tự động phục hồi như cũ. Mà lại người khác chữa thương cho nàng cũng vô dụng. Khắc khắc, bốn phía từng mảnh nhỏ thi nhân bay vụt mà đến. Giang Giật thân thể không nhúc nhích, cũng không có lấy ra hỏa long kiếm nghênh địch, mà là trầm hống, phần diệt thương khung. Hai tay của hắn rất nhanh phát sáng lên, liên tục không ngừng hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn ngưng kết. Cái này hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, mỗi một đoàn hỏa diễm bên trong đều cảm giác có một đầu hỏa long ở bên trong du tẩu. Rất là kỳ diệu, kia hỏa diễm vừa ra, không gian đều cuộn lên, bốn phía nhiệt độ cực nóng đến đáng sợ, so địa hỏa đều muốn nóng bỏng gấp 100 lần. Giang Giật hai tay đột nhiên hướng phía trước vỗ, một mảnh biển lửa gào thét mà đi. Đem phía trước vô số thi nhân đều bao trùm đi vào. A Cửu Thiên Long Viêm, Nhai Tí Thú bị nhiệt độ cao kinh động, đột nhiên hướng bên này nhìn một cái, lập tức kinh hô lên. Tiểu tử, ngươi thế mà có thể phóng thích Cửu Thiên Long Viêm, cái này sao có thể? Nhai Tí Thú làm bạn Vu Thần nhiều năm, linh trí cũng cao, đối với Vu Thần vu thuật rõ như lòng bàn tay. Cái này phần diệt thương khung chủ yếu là luyện hỏa, vừa mới nhập môn lúc chỉ có thể phóng thích phổ thông hỏa diễm. Tiếp tục tham ngộ xuống dưới, có thể phóng thích địa tâm chi hỏa, tiếp lấy mới là cửu dương thiên hỏa, lại phía trên là Vu Thần năm đó đạt tới cảnh giới. Có thể phóng thích cửu thiên long viêm, nghe nói tu luyện đến cực hạn, có thể phóng thích cửu dương chân viêm, có thể nhẹ nhõm đốt diệt thiên quân cường giả. Vu Thần kỳ tài ngút trời, lĩnh hội cái này thượng cổ vu thuật bán nguyệt tựu nhập môn. Có thể phóng thích phổ thông hỏa diễm, thời gian nửa năm có thể phóng thích địa hỏa. Nhưng có thể phóng thích cửu dương thiên hỏa lúc, lại hao tốn dòng giã 30 năm, tìm hiểu 100 năm mới có thể phóng thích cửu thiên long viêm. Giang Giật học được cái này vu thuật mới bao lâu, hắn lại trực tiếp có thể phóng thích cửu thiên long viêm, làm sao không cho Nhai Tí Thú chấn kinh? Thời gian mấy tháng tổng cộng đến Vu Thần tìm hiểu 100 năm. Cảnh giới, cửu thiên long viêm, đây chính là cửu thiên long viêm nha. Giống như cũng đúng nha, cái này trong ngọn lửa có thần long du tẩu. Giang Giật cũng bị hù dọa, không bằng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, cái này đích xác là cửu thiên long viêm, Vu Thần luyện hỏa cuối cùng đạt tới cảnh giới, chỉ là phần diệt thương khung trong sách quý viết rõ ràng, luyện hỏa là từng bước một tới, hắn đều không có luyện ra địa hỏa, cửu dương thiên hỏa, làm sao trực tiếp có thể phóng thích cửu thiên long viêm? Không đúng, lửa này không phải ta luyện được, mà là viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực chuyển hóa mà thành. Lão thiên, ta cái này 9 khỏa tinh thần bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên, cái này màu Đỏ nguyên lực đến cùng là cái gì, vì sao có thể trực tiếp chuyển hóa thành cửu thiên long viêm? Giang Dật thì thào một tiếng, đầy mắt kinh ngạc, không sai, hắn cũng không phải là đem phần diệt thương khung vu thuật lĩnh hội đến cực sâu tình trạng, mà là đem viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm. Lại không nghĩ rằng cái này tinh thần nội hỏa màu đỏ nguyên lực bá đạo như vậy. Trực tiếp chuyển hóa làm cửu thiên long viêm. Cửu thiên long viêm so địa hỏa cường đại gấp trăm lần. Đương nhiên so hỏa linh thạch còn kém rất xa. Bất quá cũng cực kỳ khủng bố. Mấu chốt nhất là, cái này cửu thiên long viêm là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong có màu đỏ nguyên lực, hắn liền có thể không ngừng phóng thích cửu thiên long viêm. Giết, Giang Dật cả người đều run rẩy. Thân thể tựa như tia chớp hướng nhai tí thú bên người bay đi. Đưa tay đánh ra từng đạo hỏa diễm. Kia hỏa diễm quá kinh khủng. Thi nhân gặp chi tựu bị đốt thành hư vô. Khủng bố như thế thi nhân lại bị hắn một trưởng tựu đốt giết một mảnh. Chương 432, cầu phú quý trong nguy hiểm. Suy suy, vào thời khắc này, một mực không nhúc nhích mặt khác hai cái ma tinh đằng đột nhiên hướng bên này quét tới. Đem nhai tí thú cùng Giang Dật dọa đến thân thể run lên. Nhai tí thú càng là đầy mắt mơ hồ, vì sao vừa rồi hai cái ma tinh đằng không nhúc nhích đột nhiên lại công kích giống như bị ma tinh đằng trói buộc, sợ là bọn chúng lại chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Giang Tiểu Nô giờ phút này thế nhưng là hôn mê bất tỉnh a. Nghĩ đến Giang Tiểu Nô, nó lập tức trầm hống, tiểu tử, mau đưa tiểu nha đầu kia phóng xuất, ma tinh đằng rất e ngại khí tức trên người nàng. Giang Dật dừng một chút, không có nghe nhai tí thú. Giang Tiểu Nô giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trên thân khí tức yếu ớt tới cực điểm, coi như đem nàng phóng xuất lại như thế nào ma tinh đằng sẽ sợ sợ ấn chân sau trên mặt đất một điểm. Thân thể mà đi, song trưởng liên tục đập động, từng đạo hỏa diễm bao phủ đi, ma tinh đằng cố nhiên đáng sợ, cứng cỏi tới cực điểm, nhưng cửu thiên long viêm đáng sợ như vậy hỏa diễm, hắn còn không tin tưởng đốt không hủy cái này ma tinh đằng. Suy suy, hỏa diễm gào thét mà đi. Tựa như trong rừng rậm giấy lên đại hỏa, đột nhiên bị gió lớn thổi ngọn lửa quét sạch chân trời. Dị thường kinh khủng, bên kia bay vụt mà đến ma tinh đằng lập tức bị cửu thiên long viêm bao phủ đi vào. Suy suy, để Giang Dật cùng nhai tí thú đều đại hỉ chính là. Ma tinh đằng đụng một cái sơ cửu thiên long viêm lập tức phát ra. Suy suy, thanh âm, toát ra rất nhiều chất lỏng màu đen, từng mảnh bị đốt bị thương. Mặc dù đốt cháy tốc độ không nhanh, nhưng cửu thiên long viêm hoàn toàn chính xác có thể thiêu hủy nó. Thuấn di, hắn đánh ra mấy trưởng sau lập tức thuấn di, một bên khác thế nhưng là còn có một cái ma tinh đằng mà đến. Nếu là cho nó tới gần, sợ là không gian lại hội chấn động, hắn cũng không thể thuấn di. Ông, thân thể của hắn thoáng cái ra nơi xa, đưa tay đối bên này ma tinh đằng đánh ra một mảnh hỏa diễm. Đánh ra mấy trưởng sau hắn lần nữa thuấn di. Không ngừng đánh ra hỏa diễm, không ngừng thuấn di, to lớn ma tinh đằng ở phía dưới thế giới chớp động. Khắp thế giới truy sát Giang Dật, vô số lần lại chỉ có thể đập trúng Giang Dật đánh ra tới cửu thiên long viêm. Suy suy, nương theo lấy cửu thiên long viêm đánh ra càng ngày càng nhiều. Hai cái ma tinh đằng thân thể rất nhiều nơi đều bị thương. Bọn chúng rốt cục sợ hãi, lần nữa rút về trong biển máu chữa thương, không còn dám truy sát Giang Dật. Bất quá còn tải không ngừng rung động, phát ra từng đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, kích thích thi nhân công kích Giang Dật cùng nhai tí thú. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đem bản vương thu vào càn khôn điện bên trong? Tại dạng này xuống dưới, bản vương muốn biến thành thi thú. Phía dưới một đạo u oán vô cùng thanh âm vang lên. Giang Dật tỉnh ngộ lại, thân thể lóe lên ra nhai tí thú bên người, đưa tay đánh ra vài miếng hỏa diễm đem phụ cận thi nhân tiêu hủy về sau. Hắn vội vàng khống chế hỏa linh châu bên trong một tia năng lượng tiến vào nhai tí thú bên trong. Cái này năng lượng có thể hộ chủ, có thể đem trong thân thể của hắn hắc khí khu trục. Tự nhiên cũng có thể giúp yêu vương, năng lượng vừa tiến vào yêu vương thân thể, nó lập tức toàn thân run lên, đầy mắt cuồng hỉ nói ra, đồ tốt, tiểu tử lại đến điểm. Hết rồi, Giang Dật không chút khách khí đem nhai tí thú ném vào càn khôn điện bên trong. Không quan tâm đến nó chết sống. Ánh mắt nhìn qua phía trên một cái lỗ đen thật lớn. Chuẩn bị đi ra, lòng đất này thế giới quá kinh khủng. Ai cũng không biết tiếp tục chờ đợi sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn là sớm rời đi tốt. Ông, hắn thân thể thuấn di đi giữa không trung, thần thức bốn phía quét qua, liền chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên mặt thuấn di. Bất quá giờ khắc này hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa huyết hải. Hắn tại huyết hải bên cạnh phát hiện hai gốc linh thảo. Kia linh thảo phía trên đều chỉ có một mảnh lá cây. Lại cùng thanh xương diệp rất là tương tự. Đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Tựa như một khối dương chi ngọc. Đến cùng phải hay không thanh xương diệp. Giang Dật có chút chần chờ. Tới gần huyết hải, rất có thể sẽ bị ma tinh đằng công kích. Nếu là không cẩn thận bị trói ở. Trên trời dưới đất sợ là rốt cuộc không ai có thể cứu hắn. Phải biết ma tinh đằng cuốn lấy người. Nguyên lực hội nhiễu loạn. Hắn vận chuyển không được nguyên lực. Làm sao phóng thích cửu thiên long viêm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng, thanh xương diệp quá chân quý. Một viên thanh xương diệp có thể làm cho linh hồn hắn dị biến. Cái này hai cái thanh xương diệp nói không chừng có thể lần nữa để linh hồn hắn cường đại nhất giai. Linh hồn cường đại, tu luyện, phân thân ngàn vạn, vu thuật coi như đơn giản nhiều, mà lại muốn tu luyện, thần niệm, vu thuật, cũng cần cường đại linh hồn. Nhai tỷ thú thế nhưng là nói thanh xương diệp đại lục không có. Hắn con người nhất chuyển, thân tử không đoạn hướng bên trái huyết hải thuấn di mà đi. Phía dưới có thi nhân bay vụt mà lên. Dương nanh múa vuốt muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng hắn cách xa mặt đất có chút xa. Thi nhân căn bản đụng chạm không đến. Hắn thuấn di tốc độ rất chậm. Từng điểm tới gần. Chờ không sai biệt lắm về sau. Hắn đột nhiên thuấn di đến huyết hải phía trên. Đột nhiên đánh ra hai trường. Thả ra một mảnh hỏa diễm. Tiếp lấy tiếp tục thuấn di. Hắn liên tục không ngừng tại huyết hải bốn phía thuấn di. Không ngừng đánh ra hỏa diễm. Khiến cho ma tinh đằng không ngừng tránh né, căn bản không dám phản kích, nhắm chuẩn cơ hội, Giang Dật khóa chặt phía dưới thanh xương diệp, một cái thuấn di đến huyết hải biên giới, đưa tay đem hai gốc linh thảo nắm lên ném vào hỏa linh châu bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng lên trên mặt thuấn di mà đi. Suy suy, một bên khác một gốc ma tinh đằng hấp thu trong biển máu huyết thủy. Khôi phục một chút, lần nữa bay vụt mà đến, truy kích Giang Dật. Dám đến truy sát ta để ngươi biến thành than cốc. Giang Dật đối phía trên thông đạo không ngừng thuấn di. Mỗi lần thuấn di đều đánh ra mấy trường. Lưu lại một mảnh biển lửa bao phủ toàn bộ thông đạo. Cái này ma tinh đằng muốn truy sát. Hoặc là xuyên qua lấy biển lửa. Hoặc là chờ hỏa diễm tiêu tán. Cửu thiên long viêm quá kinh khủng. Cái này ma tinh đằng lựa chọn cái sau. Nó rất muốn đem Giang Dật đập chết. Nhưng lại không thể không các loại. Chờ hỏa diễm tiêu tán. Mới dám tiếp tục hướng lên trên mặt vọt tới. Sở dĩ tốc độ nó mặc dù nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Giang Dật hiển nhiên không có khả năng. Hiu hiu hiu, Giang Dật liên tục không ngừng hướng lên trên mặt thuấn di. Đều liên tục thuấn di mấy trăm lần, thế mà còn không có phát hiện lối ra, hắn âm thầm kinh hãi. Phía dưới này thế giới đến cùng là cái nào, thật chẳng lẽ chính là minh giới? Hiu, hắn lại một lần nữa thuấn di, đột nhiên phát hiện phía trên có chút sáng ngời, lập tức đại hỉ. Kế tiếp thuấn di ra trước kia cái kia dưới mặt đất trong quảng trường. Hắn bốn phía quét qua, nhìn thấy bốn phía không có giới hạn quảng trường, cũng không biết nơi xa có cái gì, hắn không dám dừng lại. Tiếp tục hướng lên trên mới thuấn di mà đi, gần nửa nén hương về sau. Hắn rốt cục thuấn di ra, nhìn qua bốn phía mênh mông vô bờ hải vực, nhìn qua bầu trời xanh thảm, nghe không khí thanh tân. Hắn có loại xung động muốn khóc, phía dưới cùng phía trên quả thực là hai cái thế giới khác nhau. Hắn cảm giác theo minh giới về tới nhân gian. Giang Dật, nơi xa một chiếc thuyền lớn bên trên ba đạo thân ảnh mà ra. Tất cả đều không dám tin nhìn qua không trung Giang Dật. Giang Tiểu Nô mới xuống dưới như vậy một lát thời gian. Giang Dật thế mà còn sống trở về. Lão đại, Tiền Vạn Quán mấy người cũng đã bị kinh động. Điên cuồng xông ra buồng nhỏ trên tàu. Trong lúc các nàng nhìn thấy nơi xa không trung kia một đạo suy nhược thân ảnh lúc. Toàn bộ lệ rơi đầy mặt. Bất quá một giây sau. Các nàng đều đình chỉ rơi lệ, trong đôi mắt kích động toàn bộ chuyển hóa thành chấn kinh ngạc. Bành, Giang Dật phía dưới nước biển đột nhiên nhấc lên kinh thiên cự lãng. Một cái ma tinh đằng mà ra, nhưng Giang Dật lại không chút hoang mang. Hai tay sáng lên đánh ra hai trường, hai đạo ngọn lửa bao phủ đi, bầu trời nước biển lập tức bị bốc hơi. Lúc đầu hướng Giang Dật đập tới ma tinh đằng cũng sợ lập tức thối lui. Giang Dật ung dung không ngừng hướng bên này thuấn di trở về. Cái này hỏa diễm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng yêu hậu bọn người cảm nhận được cửu thiên long viêm kinh khủng. Ngân Hoa bà càng là đôi mắt co rụt lại, sợ là nàng bị kia hỏa diễm bao phủ, cũng sẽ hóa thành bột mịn. Yêu hậu cùng Thủy U Lan liếc nhau.